Bảo tiêu, quan tài pha lê. Chương 42, chấn động trời đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng viên thiếu chủ không giận mà cười. Quách đại thiếu, trên đời này người không chính không tà, vô tình vô nghĩa còn nhiều lắm. Nếu ngươi cái gì cũng giận thì còn giận mãi không thôi. Hay là trước hết uống một chén trà, tiêu tức đi. Nói xong, nàng ra dấu về phía không xa sau án. Chốc lát chỉ nghe có tiếng bước chân trên cây. Một tỷ nữ bê trà tiến đến dâng chén cho Quách Húc. Nhưng Quách Húc lạnh lùng nhìn Hoang Viên thiếu chủ, không cầm chén. Hoang Viên thiếu chủ cười càng tươi, hướng tỷ nữ nói, đưa cái gì lên, ta xem thử. Tỷ nữ vội dâng trà. Hoang Viên thiếu chủ cúi đầu ngửi chén, bỗng mắt lạnh đi, phẩy tay làm chén trà rơi vỡ, kéo theo cả tỷ nữ ngã nhào xuống đất. Nàng lạnh lùng nói, đồ bình thường thế này cũng dám dâng cho Quách đại thiếu sao? Người không biết Quách đại thiếu khó tính, không phải rượu đào hay trà hoa quế là không chịu uống đâu. Quách Húc không nhịn được, một bàn tay đập mạnh lên án, đầy ín dạn nứt, thiếu chủ đừng nói bóng gió. Mấy ngày nay, rõ ràng, âm thầm, bao nhiêu điều bí ẩn, ta đã nghe chán rồi. Giờ ta nói thẳng ra, là địch hay là bạn, cũng nên phân minh. Hoàng viên thiếu chủ cười lạnh liên tiếp, ta chỉ muốn nói, ta biết rõ mọi chuyện về ngươi. Tiêu cục đừng chống đối ta, kẻo tự chuốc khổ. Lưu Vô Hà, Triệu Phùng Chí liên quan gì đến ngươi? Gia sự của ta liên quan gì đến ngươi? Ai cho ngươi quyền chỉ tay năm ngón, nếu không phải đã hứa với Thôi Đình? Nói đến đây, bỗng ngừng, Hoàng viên thiếu chủ nhận ra lỡ lời, hối hận, không nhìn Quách Húc, chỉ trợn mắt với tỷ nữ đứng bên, giận dữ, còn không đi xuống. Tỷ nữ đi xa, Hoàng viên thiếu chủ hít một hơi, quay lưng bỏ đi, mới bước hai bước, Quách Húc lao tới, một tay kẹp chặt cổ tay nàng. Nghiêm giọng, ngươi với Thái Cảnh có hứa gì? Là hứa hay giao dịch? Thiên tiên cương khí của ngươi đâu phải do Diêu Thân Vương truyền. Là Thôi Đình dạy ngươi phải không? Ông Thái Bắc nói kho báu của Diêu Thân Vương trong tay ngươi. Và chỉ Thôi Đình biết vị trí kho báu. Vậy kho báu của ngươi cũng do Thôi Đình đưa cho phải không? Ngươi và nàng qua lại nhiều như vậy, sau khi ta ở cùng nàng, chưa từng thấy ngươi. Hoàng viên thiếu chủ bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Ngươi đương nhiên chưa từng thấy ta, vì tất cả giao dịch này đều diễn ra sau khi Thôi Đình qua đời. Quan tài pha lê, cải tử hoàn sinh, nối gân liền cốt, không phải hư danh. Mặt trời từ từ lặn, ánh hoàng hôn nhạt chiếu lên vách núi. Đá nhựa đường dưới ánh sáng dường như phủ màu ấm, nhưng càng tỏa ra sự lạnh lẽo. Thái Ngọc đứng trước cửa phòng Quách Húc hồi lâu, vài lần muốn gõ cửa, nhưng rồi lại buông tay. Khi khói bếp bên nhà bếp bay lên, Thái Ngọc thở dài, quay đi, vừa ra khỏi sân thì chạm phải Tân Lực cùng bọn huynh đệ. Tân Lực nhớn môi vào sân. Sao rồi? Thái Ngọc lắc đầu, Thiết Y gau mày. Vậy Hoang viên thiếu chủ đã nói gì với Quách Húc? Sao Quách Húc trở về khác hẳn thế? Phong Bình cười lạnh, thiếu chủ kia hành sự tàn nhẫn, tính cách quái dị, Quách Húc hiếm thấy mặt tốt của nàng thôi. Tân Lực liếc Phong Bình. Phong Bình, nói vậy không khác nào tự hạ mình, đánh không thắng nàng, còn không dám gặp nữa sao? Không sai, Phong Bình nói có lý. Thái Ngọc ngẩng lên, các huynh có nhận ra, thiếu chủ kiểm soát cảm xúc Quách Húc rất mạnh. Thiết Y hơi lạ. Thái Ngọc, sao lại nói vậy? Muội hiểu Quách Húc, chàng ấy không dễ bị cảm xúc chi phối, nhưng khi gặp thiếu chủ vài lần, chàng ấy hơi bất thường. Thái Ngọc nhắc ta nhớ. Phong Bình nhìn Thiết Y nghiêm mặt. Thiết Y, ngươi có cảm giác thiếu chủ đối với Quách Húc cũng khá khoan dung. Ha, Tân Lực sắc mặt lạ lùng. Một người mất đi sự bình tĩnh thường ngày, một người lại khoan dung, nghe càng thấy không ổn. Thái Ngọc giật mình, Định nói thì cửa sau kêu kít kít, quay lại thấy Quách Húc dựa vào khung cửa, khoanh tay, nụ cười như ẩn như hiện. Người ta nói ba kẻ bình thường cũng hơn một Gia Cát Lượng. Giờ là lúc các người vận dụng trí óc rồi. Sao lại nói tất cả giao dịch đều xảy ra sau khi Thôi Đình chết? Thiết Y không hiểu, ta cũng không thể hiểu nổi. Quách Húc cau mày, nói vậy tức thừa nhận quan hệ với Thôi Đình không đơn giản. Nhưng, rồi sao, nàng không nói gì nữa à? Tân Lực cười xấu, ta biết nàng sẽ không dễ dàng để ngươi thoải mái. Đúng, Quách Húc thừa nhận, Hoang Viên thiếu chủ, đôi khi thật khiến người ghét đến nhức răng. Quách Húc, Thái Ngọc do dự, nàng có nhắc rượu đào và trà hoa quế không? Có, Quách Húc giật mình. Thái Ngọc, nàng có phát hiện gì không? Ta bỗng cảm thấy, thiếu chủ hiểu ngươi không hề hời hợt. Thái Ngọc mặt càng lộ vẻ lạ lùng. Sao lại trùng hợp vậy? Thôi Đình biết võ công Thiên Tiên Cương Khí. Thiếu chủ cũng biết, Thôi Đình biết kho báu Diêu Thân Vương. Kho báu lại ở trong tay thiếu chủ. Thiếu chủ giúp Tiêu Cục dù chưa quen biết. Quách Húc, không hiểu sao, càng nói, Thái Ngọc càng thấy lạnh sống lưng. Quách Húc, chàng có nghi ngờ, Hoang Viên thiếu chủ chính là Thôi Đình không? Câu này vừa thốt ra, cả mọi người đều kinh ngạc, nhìn nhau một hồi lâu, im lặng hẳn. Thái Ngọc, Thiết Y nắm tay Thái Ngọc, nhận ra bàn tay nàng lạnh buốt, trong lòng càng thương. Ngày đó chúng ta đều tận mắt thấy Thôi Đình đã mất, người đã chết sao có thể sống lại? Tại sao không? Thái Ngọc nhìn Thiết Y, giọng run run. Ca quên quan tài pha lê của thiếu chủ sao? Cải tử hoàn sinh, nối gân liền cốt, quan tài pha lê. Hơn nữa, mấy ngày trước ta còn nói về phương thuốc cửu âm cửu dương cửu độc cửu bổ. Giả trang thành người khác có gì khó đâu. Phượng Tư Giao biến thành Đoạn Lăng La. Có lẽ Thôi Đình cũng cải dạng thành Hoang Viên thiếu chủ. Và, Thái Ngọc càng nói càng chắc chắn, mối quan hệ giữa thiếu chủ và Phượng Tư Giao tệ đến vậy. Nếu là mẫu tử bình thường, sao lại phản mục như thế? Có khi nào, nàng vốn không phải nữ nhi Phượng Tư Giao, mà chính là Thôi Đình. Phong Bình không hiểu sự cố chấp của Thái Ngọc. Thái Ngọc, quan tài pha lê có thể nối gân liền cốt chỉ là truyền thuyết. Không làm được thật. Hơn nữa, trước đó ta phỏng đoán thiếu chủ lấy máu Đoạn Lăng La để nhận thân. Nếu thiếu chủ là Thôi Đình, với Phượng Tư Giao tuyệt nhiên không có quan hệ huyết thống. Phỏng đoán trước đó sẽ bị đảo lộn hoàn toàn. Ta không biết, Thái Ngọc ôm đầu, cảm thấy đầu óc như nổ tung. Ta thực sự không hiểu nổi. Ta bối rối rồi. Ta, Thái Ngọc, Quách Húc dùng tay giữ cơ thể nàng. Thái Ngọc hơi trấn tĩnh, sắc mặt hơi tái, môi lý nhí nhìn Quách Húc. Thái Ngọc, giọng Quách Húc dịu xuống nhưng vẫn điềm tĩnh. Tại sao nàng lại chắc chắn Hoang Viên thiếu chủ chính là Thôi Đình? Nàng có giấu chúng ta chuyện gì không? Ta, Thái Ngọc tạm thời không nói nên lời. Thái Ngọc, ánh mắt Quách Húc không có trách móc. Nếu có chuyện gì, nói ra, mọi người bàn bạc. Tốt hơn là một mình nàng gồng gánh. Vì, đôi mắt trong trẻo của Thái Ngọc dần mờ đi. Quách Húc, ta luôn nghi ngờ, ngày an táng, người được chôn, vốn không phải Thôi Đình. Cách Chương.